Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 69, vòng loại. Góc truyện audio.com. Trong lúc Đạt phải thi đấu với 19 người thì ở sân đấu khác. Giờ xin các người lên bốc thăm để lập danh sách thi đấu vòng loại. Trọng tài cầm micro nói. Sau đó các người chơi lần lượt đi lên bốc thăm. Gay, Kim Anh và Song cũng đi lên. Kim Anh bốc được số thứ tự 13 bảng B võ đài thứ 2, còn Gaiji thì bốc vào số thứ tự 6 bảng D võ đài thứ 4, cuối cùng là Song bốc vào số 8 bảng H võ đài thứ 8. Ở đây có khoảng hơn vài trăm người chơi với số lượng không rõ được chia đều làm 16 bảng từ A đến bảng P. Mỗi bảng có khoảng từ 20 người đấu loại với nhau. Người nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ tham gia vòng trong. Tầm 16 người được chọn cuối cùng, trong đó một vị trí chắc chắn thuộc về Đạt. Mặc dù Kim Anh và Gây cách nhau một bảng nhưng do cách xếp võ đài theo kiểu zig zag nên võ đài số 2 và 4 ở ngay cạnh nhau. Bọn họ vẫn đứng chung một chỗ, còn mấy người NPC đặc biệt thì đã lên khán đài riêng của họ ở phía trên khán đài của khán giả tới xem giải đấu. Kim Anh bốc vào số 13 trong bảng B, mà bảng đó cũng có 20 đội nên Kim Anh chỉ ít phải thắng liên tiếp 2-3 trận mới vào vòng trong. Còn Gây thì bốc vào số 6 và võ đài của anh ta cũng tương tự như Gây, nhưng có số lượng người chơi hệ cận chiến nhiều hơn. Cuối cùng là Song, cô ấy bốc vào bảng H võ đài thứ 8 nên cách khá xa Gây và Kim Anh. May mắn thay, đối thủ của cô không mạnh lắm. Gây và Kim Anh có mức chênh lệch khá lớn so với những người chơi còn lại, cho nên rất nhanh liền có thể chiến thắng được trận đầu tiên và tiếp tục những trận sau. Bảng D người chơi số 4 thắng mời tuyển thủ số 5 và tuyển thủ số 6 lên sân đấu. Trọng tài của bảng D nói to. Cuối cùng thì cũng đến lượt Gây. Hai tuyển thủ phân ra hai vị trí rồi đi lên sân đấu. Vị trọng tài kia nói. Mời các tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu, không ngoài dự đoán của Đạt, Gây rất dễ dàng giành chiến thắng chỉ trong 5 phút, đối phương bị đánh ngã ra khỏi sàn đấu mà thất bại. Gây thuận lợi nắm một nửa tỷ lệ vào vòng trong, tuyển thủ số 6 thắng, mời tuyển thủ số 7 và tuyển thủ số 8 lên sàn đấu. Còn ở bên bảng B, Kim Anh hình như vẫn chưa tới lượt của mình nên vẫn chăm chú nhìn những tuyển thủ đang đánh trên sàn và phân tích những đòn tấn công của họ và tìm ra một phương hướng giải quyết cho mình. Sau tầm 10 phút, xin chúc mừng tuyển thủ DK có mã số thứ tự là 1 ở bảng A đã đi thẳng vào ván đấu top 16 ngay sau khi chiến thắng liên tiếp 19 người được chọn tại bảng A ở sàn đấu nơi mà Đạt phải thi đấu. Xung quanh người chơi đang ngã nằm chất thành đống, mà Đạt thì bình thản đứng trên sàn đấu cùng với trọng tài hô to. DK, DK, DK, DK, và từ khán đài nơi chứa đầy những NPC đang không ngừng hô hào gọi tên nickname của Đạt một cách rất uy vũ. Ngưỡng mộ, thực lực và kỹ thuật đẹp mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các nữ NPC trên toàn thế giới. Cũng không thiếu nữ NPC. Cũng có nam NPC và người chơi hâm mộ, kính nể Đạt, vì hầu hết hệ thống đã điều chỉnh tất chỉ số tấn công và máu ngang nhau mà có thể thắng được thì quả thực rất tài giỏi. 1.000 fame, fame của đám ca sĩ là tầm 10.000, nên đây chỉ là một chút danh tiếng thôi. Cho nên, càng ra kỹ năng đẹp càng tốt, càng cho các NPC khá thấy mình càng ưu tú, tự nhiên danh khí của mình sẽ gia tăng. Quan trọng là cho thấy phẩm chất và đạo đức của mình như nào thôi. Vì thế, Đạt ôm quyền cúi người nói. Mọi người đã làm rất tốt, đã cho mình là một người lịch sự, làm người không kiêu ngạo tự mãn dù có là thắng, không coi thường mắt cao hơn đầu. 10 fame, 10 fame, cho nên một lần nữa fame lại gia tăng dù khá là ít ỏi. Anh ta mạnh thật đấy. Những người chơi bị đánh bại có hơi buồn bã nhưng tâm phục khẩu phục nói. Không hổ là top một người chơi, dù chỉ số bị áp chế vẫn có thể cân như thường. Sắp tới tôi nghĩ mình nên luyện tập thêm rồi khiêu chiến anh ta. Một người chơi nằm dưới đất ngồi dậy, nở một nụ cười khổ phủi trên người mình bụi bặm, Đạt bình thản đi xuống sân đấu và tranh thủ nhìn những người khác thi đấu. nhất là ba thành viên clan của mình. Ít ra phải tìm ra được điểm yếu và giúp họ khắc phục lại. Đạt đánh xong rồi kìa. Gây cùng Kim Anh ở dưới sàn đấu chú ý tới sân đầu thứ nhất lên tiếng. Tự mình clear hết 19 thằng luôn. Mạnh thật chứ, gây vuốt cằm một cái. Dù sao là chính mình cũng không có nắm chắc tự mình đánh 19 thằng có cùng chỉ số mà chiến thắng cả. Kỹ năng không đủ, nếu không phải có món ăn buổi sáng của Đạt, cho chúng ta một cái hiệu ứng tăng 20. Tốc độ thì có lẽ là chúng ta sẽ đánh khó hơn đấy. Kim Anh nhìn phía dưới thanh máu của mình có một khung hình vuông hiệu ứng vẫn còn đang hoạt động nói. Chuẩn chuẩn, tiếp theo là những vòng đấu loại tiếp theo. Kim Anh, Gây, Song đang dùng hết công suất của mình để chiến đấu. Trong đó Kim Anh và Gây đã thành công chiến thắng được đối thủ. Riêng Song thì đã bị loại rất sớm vì đối thủ là một xạ thủ tầm xa. Sau những ván đánh này, lúc này cũng đã chiều cho nên ban tổ chức đã để bọn họ nghỉ ngơi và ăn uống giải lao đôi chút để tiếp tục bắt đầu vòng đấu loại vào buổi chiều. Bọn họ hẹn Đạt ra ăn trưa để lấy sức. Yo, Đạt, có mang theo món nào không? Gây đi tới khu ăn uống và bắt gặp Đạt đang ngồi ở đó chờ sẵn. Có mang một ít món hồi thể lực. Đạt bình thản từ túi đồ cầm ra mấy món thịt. Tuyệt vời, nhìn ngon nha, Gây. Kim Anh và Song nhanh chóng ngồi vào bàn, có chút không chờ nổi nhìn đang tỏa ra mùi thơm phức đồ ăn. May mắn, mùi thơm đã hòa cùng những mùi khác nên không ai biết mời đồ ăn thơm nhất ở chỗ nào. Nhanh chóng ăn đi, một hồi lại bắt đầu đấu loại đấy. Đặt cảnh báo một câu. Biết rồi mà, hệ thống cho phép dùng đồ biến hình nên không lo lắng. Gây cầm lên đồng hồ biến hình, Gây giơ lên mỉm cười. Tự tin là tốt, nhưng đừng ngạo mạn coi thường người khác. Tụi em biết rồi, tụi em sẽ dốc hết sức. Kim Anh mỉm cười, cũng tự tin mình có thể đánh tiếp vào vòng trong. Xin lỗi nhé clan chủ, em bị loại rồi. Song xấu hổ cười cười. Sợ sệt nói ra, không sao đâu, chức nghiệp của em là hỗ trợ. Thua người khác cũng không sao cả, nhớ lần sau luyện tập thêm là được. Đặt gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nói tiếp. Cảm ơn anh, không có gì, ăn xong bữa chiều, các người chơi quay lại với sàn đấu của mình để tiếp tục đợi đấu loại thứ hai với số lượng ít hơn phân nữa. Và với nguyên tắc đối chiến mới là 5 người cùng lúc chiến đấu để chọn ra người cuối cùng. Điều này cực kỳ bất lợi cho những người chơi không có khả năng đánh quần thể và khả năng di chuyển giỏi. Ở sân đấu loại thứ tư của Gây. Gây cùng 4 người chơi khác nhau nối đuôi đi lên sân đấu của mình. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Trọng tài hỏi, lập tức, Gây liền lấy ra đồng hồ của mình và tiến hành biến hình. Rider Tam, Kamen Rider Gây, Z, một giọng âm thanh hưng phấn từ Tam Bell vang lên. Và tiếp theo Gây được mặc vào một bộ trang phục màu đỏ. Chà chà, cậu là Rider sao? Những người chơi khác cười hỏi. Chuẩn rồi em ơi, Gây đáp lại và thủ thế. Thấy vậy những người khác cũng vào vị trí thủ thế tựa như nói cho trọng tài là chúng tôi đã sẵn sàng. Như vậy thì trận đấu loại bảng D xin được phép bắt đầu. Gây lùi về sau, nhìn đang lao thẳng về trước 4 người chơi. 4 người chơi quên dị dạng, cả hai đều lọt vào tầm đối thủ mà đối chiến lẫn nhau. Khoang đã, thằng Kamen Rider đâu rồi? Vừa lúc nhận ra có gì đó sai sai, thì Gây đã ra phía sau một tên người chơi và đá móc vào phần hông của anh ta. Làm anh ta đau đớn ngã xuống đất, phát hiện nhanh thật đấy. Tôi khâm phục biết ý định ngư ông đắc lợi của mình không dùng được. Gây liền thẳng thẳng đạp tên này rớt khỏi sàn đấu, rồi nhìn 3 người chơi còn lại. Chơi không đẹp đâu nha Kamen Rider. 3 người chơi còn lại nhìn nhau rồi quyết định muốn hội đồng. Nhanh chóng cầm vào tay vũ khí mạnh nhất của mình. Nào là gia truyền vũ khí xông lên đánh. Một người chơi cầm kiếm xông lên, tiếp theo là 2 người kia cũng tiến lên. Người chơi cầm kiếm vung kiếm vào người Gây. Và bị Gây khóa lại. Này buông, ra, khục. Gây đẩy người chơi cầm kiếm vào mũi nhọn của người cầm giáo. Làm thanh máu của mình mất một khoảng lớn và làm rớt thanh kiếm. Chơi xấu, người chơi cầm cung và người chơi cầm giáo tức giận kêu. Xấu con mẹ gì, chơi hội đồng bảo ta chơi xấu. Cút ngay cho ông gây nhặt thanh kiếm và ném vào thằng cầm cung làm thằng đó té ra xa một đoạn dài nằm gục cùng thằng cầm kiếm. Giờ còn tím thôi, chịu chết đi gây tiến lên phía trước. Không dễ chịu thua đâu nhé, thằng cầm giáo vung cây giáo trong tay chém gây đang đi tới. Nhưng tốc độ không kịp chém chúng thì gây đã trượt ra phía sau hắn. Chết, người chơi này nhìn gây một cái sợ hãi nói. Hãy xem tuyệt kỹ mà ta học từ clan chủ đây. Tuyệt kỹ, thông đít chi thuật cú thông ngàn cân. Gây chập hai bàn tay lại và chừa lại bốn ngón lần lượt là hai ngón trỏ và hai ngón giữa rồi đấm thẳng lên phía trước. Ây ây ây ây ây ây ây. Một âm thanh kêu gào thảm vang lên, tiếp theo chính là thằng cầm thương buông tay ôm đít bay ra khỏi sàn đấu vừa không cam lòng hô to. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hãy đợi đấy, còn trên sàn mấy người còn lại, dù còn tí máu đã không dám đứng lên, vì sợ mình là người tiếp theo nên nói. Ta đầu hàng, ta cũng vậy đầu hàng. Nhanh chóng đầu hàng xong và chủ động lăn xuống khỏi sàn đấu. Đã như vậy thì tuyển thủ số 6 gây đã giành chiến thắng ở bảng D, xin chúc mừng tuyển thủ gây là người thứ 2 lọt vào top 16 người. Tuyệt vời, gây giơ lên cánh tay vui vẻ hô, rồi thi thoảng nhìn xuống võ đài thấy Đạt nhìn anh ta gật đầu liền một trận vui mừng. Nghĩ thầm, sớm thôi clan chủ, tôi sẽ đấu với anh, cách chương.